huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 461, chương 468, mới vào cổ tự. Quỷ dị hắc vụ, 3/5, u vạn năm, mỗi ngày thời không, sinh tử từ mệnh, luân hồi vãng sinh, mới từ truyền tống trận phục hồi tinh thần lại. Tiêu Phàm đám người trong tai, chính là vang lên cái này như có như không thở dài. Theo ba đại thánh chủ nói, đã có 5 vị thần vương đi đầu một bước vào luân hồi trong chùa cổ. Hy vọng Tiêu Phàm đám người không cần loạn xông, mau sớm cùng thần vương nhóm hội hợp. Luân hồi cổ tự, phiêu bạt với vô ngân biển cát lúc không bên trong, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể xuất hiện. Đại môn mở rộng, nhưng Phật độ người hữu duyên, kẻ vô duyên, cho dù là đại môn mở rộng cũng vô pháp tiến vào bên trong. Đối với luân hồi cổ tự ghi chép, Tây vực ba đại thánh địa cũng không nhiều, nhưng có thể khẳng định một điểm là trong này tất nhiên có đại cơ duyên. Tương truyền, luân hồi cổ tự chính là Thích Già Đại Đế chứng đạo chi địa. Nhưng theo Thích Già Đại Đế tọa hóa, luân hồi cổ tự cũng biến mất theo, thường thường sẽ ở vô ngân trong biển cát hiển hóa. Trước đây, ta bị dị tộc truy sát, may mắn chạy trốn tới một tòa cổ tháp bên trong, lúc này mới thoát thân. Phía sau 19 tới ta mới biết, tòa kia cổ tháp chính là đại danh đỉnh đỉnh luân hồi cổ tự. Vào luân hồi cổ tự sau đó, Hảo Đức đạo nhân cau mày, đánh giá chung quanh, đồng thời hướng mọi người giải thích. Trước đây, hắn tiến nhập một tòa dị tộc cường giả trong cổ mộ. Sau khi ra ngoài bị người đuổi giết, thẳng đến chạy trốn tới luân hồi cổ tự, lúc này mới thoát thân. Hắn cùng với luân hồi cổ tự hữu duyên, nhưng những cái này dị tộc cường giả cũng là vô duyên tiến vào bên trong. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Hảo Đức đạo nhân đi cùng luân hồi cổ tự biến mất ở trước mắt, căn bản không làm sao được. Cổ tự bên trong hỗn loạn, tia sáng hôn ám, liền thần niệm cũng đều bị áp chế tới cực điểm. Tiêu Phàm cùng Hảo Đức đạo nhân đoàn người dọc theo đường mòn ở trong chùa cổ bốn phía chuyển động, nhưng cực kỳ đáng tiếc, bọn họ chưa từng tìm được có chút manh mối, càng không đụng tới đi đầu một bước thần vương nhóm, liền có chút côn trùng kêu vang chim hót cũng không có. Dường như cái tòa này cổ tự hoàn toàn chính là một chỗ tử địa một dạng, tức giận hoàn toàn không có. Không chỉ có như vậy, luân hồi cổ tự vì Phật môn trọng địa, cũng không nửa phần Phật quang Phật ý, ngược lại là khắp nơi có nùng liệt sát khí. Liền Tiêu Phàm bực này tu vi đều cảm giác thật là khó chịu, nơi nào giống như là một tôn thần thánh Phật tự, rõ ràng chính là một chỗ quỷ vực chi địa. Đám kia thần vương rõ ràng cũng là tiến nhập trong này, vì sao tìm không được nửa điểm tung tích? Hảo Đức đạo nhân lẩm bẩm một câu, nhịn không được nhìn về phía lão hòa thượng cùng Thích Giác Phật tử. Cái này dù sao cũng là bọn họ Tây vực Phật môn thánh địa. Hai cái con lừa ngốc cho là biết chút ít cho phép chứ. Lại không ao ước, lão hòa thượng cùng Thích Giác Phật tử cũng đều là vẻ mặt tò mò đánh giá chung quanh, đầy lòng hiếu kỳ. Sau một lát, lão hòa thượng cũng không khỏi lắc đầu, nói, nơi đây ở trong điển tịch ghi chép cũng không nhiều. Bọn ta cũng không biết cái này luân hồi cổ tự đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thích Giác Phật tử gật đầu, nói bổ sung, cái này luân hồi cổ tự truyền lưu đã lâu, đi qua vô tận tuế nguyệt, vùi lấp quá nhiều đồ đạc. Đừng nói là bọn ta, liền ba đại thánh chủ tới đây, cũng là mà biết bất tường, uổng cho các ngươi một cái Phật môn cao tầng, một cái thánh địa Phật tử, không có chút nào chuyên nghiệp. Hảo Đức đạo nhân móc lấy lỗ mũi, khách sáo lão hòa thượng cùng Thích Giác Phật tử một phen. Lão hòa thượng cũng có chút bất đắc dĩ, nói, bất cứ chuyện gì, một ngày cùng đại đế nhiễm phải nhân quả, thế gian thì có ai dám nói thấy rõ. Cái này, Hảo Đức đạo nhân không lời chống đỡ, liền những người khác cũng đều trầm mặc. Vô tận tuế nguyệt vùi lấp quá nhiều bí mật, chuyện liên quan đến đại đế việc, từ trước đến nay là hoa trong nước, tỉnh trung nguyệt, không cách nào dò chân tướng. Bọn ta hay là trước đi cùng thần vương hội hợp a? Ta luôn cảm thấy nơi đây âm xâm xâm, dường như có cái gì không tốt lắm, sự tình sắp sửa phát sinh, vào luân hồi cổ tự phía sau. Vẫn luôn chưa từng mở miệng Thanh Dương Thánh Tử làm hòa sự lão. Chỗ này tốt sinh tà dị, bản hoàng cũng hiểu được không quá thoải mái. Hư không thánh hoàng giãy giụa kiều tiểu long khu, cảm giác cả người không được tự nhiên. Đúng lúc này, một bên thiên điện bên trong, đột nhiên hiện lên một đoàn hắc vụ, ở giữa tản ra năng lượng vô cùng đáng sợ ba động. Lập tức liền là bị chúng người vì thế mà kinh ngạc. U Minh Sương, Thanh Dương Thánh Tử nhướng mày, làm xuống một đoàn chân hỏa bay ra. Trong nháy mắt, đại đạo chân hỏa hừng hực bạo khởi, chấn động hư không. Tại mọi người vô cùng kinh hãi trong ánh mắt, một con tam túc kim ô ầm ầm nổ lên, tựa như thuốc lá như lửa, văng đầy hư không. Trong nháy mắt, hư không bên trong tràn đầy vô tận hủy diệt ý. Cùng lúc đó, dư ba như nộ hải kinh đào một dạng, tịch quyển thiên hạ, ung ung. Một giây kế tiếp, hư không chấn động mạnh, cái kia vô tận hủy diệt chi lực bên trong bồng bột dâng lên một tuyến sinh cơ, không ngừng lớn mạnh, phun ra nuốt vào lấy đại đạo bổn nguyên, nói đạo pháp tắc chi lực đan vào không ngớt, nhanh chóng hóa thành một cái hỏa diễm kén lớn, bên trong có vô cùng sự sợ hãi sống lại. Cùng lúc đó, hư không trong đại đạo chân hỏa thật giống như bị hỏa diễm kén lớn hấp dẫn, dồn dập tụ lại. Trong nháy mắt, hỏa thế ngập trời dựng lên, nhuộm đỏ lập tức tất cả, kỳ uy vô cùng, nhưng mà khiến cho người không có so với sợ hãi một màn xuất hiện. Thanh Dương Thánh Tử đại đạo chân hỏa tại sắp đốt tới cái kia hắc vụ lúc, thật giống như bị cái gì ngăn trở một dạng, căn bản là không có cách đi về phía trước nửa bước. Cái này, điều này sao có thể? Thanh Dương Thánh Tử trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Hắn chân hỏa sớm có sở tiến hóa, sảm tạp một tia tiên thiên hỗn độn chân hỏa khí tức, xa không phải lớn như vậy nói chân hỏa có thể so sánh. 330 chính là chuẩn đế cảnh cường giả, cũng không dám nhìn thẳng Kỳ Phong Mang, chỉ có thể né tránh hoặc lấy bí bảo chống đỡ. Đương nhiên, như Tiêu Phàm như vậy vô thượng kinh thế yêu nghiệt ngoại trừ. Nhưng bây giờ, cũng là liền cái này một đoàn thật mỏng hắc vụ đều không thể xuyên thấu. Bị bên ngoài ngăn trở ngăn cản, quả thực bất khả tư nghị. Cái này hắc vụ có đai gô quái, mọi người coi chừng. Hảo Đức đạo nhân nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc, lấy hắn bí thuật, đều không thể nhìn thấu cái này hắc vụ. Điều này làm cho hắn đều có chút kinh hãi. Hắn chính là quanh năm thường lui tới với từng cái cổ mộ bên trong, vật ly kỳ cổ quái, sớm đã thấy thưởng thức không ít, quỷ dị như vậy gì đó, cũng là cực kỳ hiếm thấy đến. Tiêu Phàm bất vi sở động, một bước tiến lên trước, trọng đồng chi lực bạo phát, nhìn về phía vậy không đoạn lan tràn hắc vụ. Cái này nhìn một cái, chính là liền hắn cũng vì đó kinh hãi, nhịn không được thất thanh nói, cái này điều này sao có thể? Cái này hắc vụ, dĩ nhiên là kinh văn biến thành, cái này đây rốt cuộc là chuyện gì? P.S. Ngày hôm nay đệ nhất càng, khuyên mọi người bảo vệ tốt hàm răng của mình nha, ngày hôm nay chạy một ngày, răng vấn đề, thật để cho người không đả thương nổi, cái kia ngẩng cao tiền giải phẫu, quả thực làm cho tác giả nấm muốn khóc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.